Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, đệ 1090 chương ngọn lửa cục, 10, sao sao, tỷ tỷ, đây là bãi tha ma sao, chết như thế nào như vậy nhiều hình thù kỳ quái người. Tiểu thiên phun đầu lưỡi hỏi. Hoắc Văn Hoa đèn pin chiếu, sợ tới mức toàn thân rét run, hai chân thẳng run, ca, đừng sợ, có Dương Đại Sư ở, vô thân quỷ ân ủi hắn nói. Nghe được đệ đệ ân ủi, Hoắc Văn Hoa hơi chút chấn tĩnh xuống dưới, tay vẫn luôn nhéo đào mộc bài không bỏ. Dương Tử Mi nhìn kỹ bốn phía. Nhìn đến phía trước có một cổ thực nùng liệt oán khí hình thành một đạo cái chắn che đậy phía trước đường đi. Như vô tình ngoại, này hẳn là túc hồn đài. Túc hồn đài cũng không phải cái gì phong thủy trận pháp, mà là ngẫu nhiên hình thành đồ vật. Ở cổ đại, bất luận cái gì một cái đế vương xây cất lăng mộ, tu xong sau, vì phòng ngừa lăng mộ bí mật tiết lộ đi ra ngoài bị trộm mộ, đều sẽ đem tham dự xây cất lăng mộ thợ thủ công toàn bộ xử tử hoặc là chôn cùng. Này đó bị chôn cùng oan chết người cũng liền ngưng tụ cường đại oán khí ở lăng mộ chung mấy ngàn năm không tiêu tan. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này ngưng tụ không tiêu tan lăng mộ, vừa lúc hình thành một đạo cường đại nhất tự nhiên cái chắn. Bất luận kẻ nào muốn xâm phạm lăng mộ, đầu tiên sẽ đã chịu này đó oan hồn công kích. Tới rồi tùy đường, có một ít thấy lợi quên nghĩa cao nhân phát hiện cái này cường đại cái chắn nguyên lý, cũng liền dứt khoát liền cơ quan bẫy dập đều không tu. Chờ những cái đó thợ thủ công đem kiến trúc khó khăn cực đại mộ thất tu hảo, cũng liền đem bọn họ trực tiếp giết chết, hoặc là phong bế ở bên trong, lại ở quanh thân bố thượng một ít trận pháp, hoặc là tu một cái lạch nước cho rằng chế tạo một cái biếu mà, hoặc là dùng một ít khác phương pháp tăng mạnh này đó oan hồn oán khí. Lấy này tới bảo hộ phần mộ, đã tiết kiệm phí tổn lại tiết kiệm thời gian. Rồi sau đó thế người đem loại này thiếu đạo đức phương pháp đặt tên kêu túc hồn đài. Hoắc Văn Hoa cũng từng nghe qua túc hồn đài cách nói. Hắn cho rằng kia bất quá là một loại truyền thuyết, cách hắn thực xa xôi. Lại không ngờ liền ở trước mắt. Bởi vì hắn trên người cũng âm khí cuốn quanh, hắn cũng có thể nhìn đến phía trước kia nói có rất nhiều oan hồn dây dưa ở bên nhau cái chắn. Quỷ khóc sói gào, thê thảm ai lạnh, làm hắn sởn tóc gáy. Dương, đại sư, chúng ta có thể qua đi sao? Ngươi tháp sắt ở mặt trên, lại không thể dùng để xua đuổi này đó oan hồn. Hoắc Văn Hoa thanh âm run rẩy hỏi, cái này với ta mà nói, còn không thành vấn đề. Dương Tử Mi đạm nhiên trả lời, nàng cấp bậc đã không phải người bình thường hoặc là giống nhau phong thủy sư có khả năng đạt tới. Đuổi quỷ đuổi ma này đó, vẫn là có thể làm được, chỉ tiếc tụ hồn kính lưu tại Tây Giao cái kia cổ mộ dùng để trấn hồn. Mà tiểu thiết tháp ở mặt trên, tiểu trung đâu, tạm thời còn không nghĩ dùng, miễn cho Hoắc Văn Hoa sẽ có cái gì bất lương phản ứng. Không thể mượn dùng này đó ngoại quải, chỉ có dựa vào chính mình thực lực đi bài trừ. Hoắc Văn Đông tiên sinh, ngươi hay không cảm giác được ngươi xác chết ở chỗ này? Dương Tử Mi dò hỏi vô thân quỷ, không cảm giác được. Hẳn là không ở nơi này, vô thân quỷ lắc đầu. Nhưng có loại cảm ứng, khả năng ở bên trong, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Lấy ra một cái chuyên môn dùng để trang quỷ hồn túi càn khôn. Này đó quỷ hồn đều là oan chết, oan khí không chiếm được tiêu trừ, cũng không chiếm được đầu thai. Dương Tử Mi không nghĩ trực tiếp dùng pháp thuật đem chúng nó đánh đến hồn phi phách tán. Nàng muốn đem chúng nó thu về túi càn khôn bên trong. Chờ đi ra ngoài có rảnh, lại chậm rãi vì chúng nó làm pháp sự, giúp bọn hắn siêu độ, làm cho bọn họ tiến vào luân hồi. Tỷ tỷ, để cho ta tới đi. Tiểu Thiên rất là tích cực mà đem nàng túi càn khôn nhận lấy. Ta mới vừa nhớ lại một đạo thu quỷ đại pháp, thử xem hiệu quả. Dương Tử Mi hãn nhiên, cũng liền không ngăn trở nó. Sao sao sao, hết chương.